Thế giới tiên hiệp, chương 689. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, xem ra tiểu tử ngươi vẫn là diễm phúc không cạn, như vậy băng sơn nữ tử lại cũng có thể vì ngươi hòa tan, ta nhìn không bằng ngươi liền theo đi. Nhìn Nguyệt Lãnh Hiên quay về Diệp Vân Hiền lộ hảo cảm, Kiếm Đạo lão tổ cười to nói, không khỏi nghĩ tới như là cùng Nguyệt Lãnh Hiên giao tốt lại sẽ là như thế nào một bộ quang cảnh. Sợ là có người thương tâm, có người khóc. Dãi dầu xương gió, tự nhiên có thể nhìn ra được Nguyệt Lãnh Hiên bất kể là tư chất vẫn là hình dạng, đều là đứng đầu nhất, chính là Quân Nhược Lan cùng Nguyệt Lãnh Hiên so sánh với, nhưng cũng là thiếu một phần quyến rũ, thiếu này phần xinh đẹp vẻ đẹp. Diệp Vân tiềm lực tuyệt đối vô hạn, nếu như có thể ở hôm nay kết giao, dù cho chỉ là làm bạn cũng tốt, ngày sau một khi Diệp Vân tu vi kịch liệt đột phá, hay là chẳng mấy chốc sẽ càng đi càng xa, căn bản không có thể nhìn theo hạng cõng. Hay là Nguyệt Lãnh Hiên trong lòng thật sự có ý nghĩ như thế? Các người đã bốn người cũng đã đột phá long môn, vậy liền ly khai đi, ở lại chỗ này cũng không có cái gì lạc thú. Không để một chút để ý Nguyệt Lãnh Hiên đối với mình lấy lòng, có lúc càng là đồ xinh đẹp, trong đó bao hàm độc tố, liền càng là làm người sợ hãi, tránh lui. Diệp Vân không biết đem Nguyệt Lãnh Hiên phân biệt đối xử, kẻ địch vĩnh viễn là kẻ địch, xà vĩnh viễn máu lạnh vật loại, chắc chắn sẽ không bởi vì ngươi đối với hắn tốt mà từ bỏ cắn trả ý nghĩ, càng là gặp phải loại này kẻ địch mới thật sự là nên cẩn thận cảnh giác. Như là Nguyệt Lãnh Hiên tiếp tục lạnh lùng đối xử Diệp Vân hay là còn sẽ không như vậy tới đối xử Nguyệt Lãnh Hiên, nhưng là nàng thái độ đối với Diệp Vân nhưng lần lượt biến đổi, hơn nữa trong ánh mắt vậy không thể bắt lấy vẻ kinh dị, Diệp Vân lại không thể làm như không nhìn thấy. Diệp Vân một thân tu vi loại nào cường hãn, làm sao cam tâm luân lạc làm người khác trong lòng bàn tay công cụ. Nguyệt Lãnh Hiên loại này lấy lòng, nhưng ngược lại là khơi dậy Diệp Vân sát ý trong lòng, như là nàng muốn tiến thêm một bước Diệp Vân thì sẽ càng là cảnh giác, có một ngày có lẽ sẽ ra tay đánh nhau, đưa nàng chém giết. Đưa nó để vào trong Long Châu, liền là có thể ôn dưỡng. Nhìn Diệp Vân đem Long Châu giao cho Kiếm Đạo lão tổ cẩn thận đem bản nguyên linh hồn truyền vào ở trong Long Châu. Khi thấy màu vàng Long Châu hóa thành bạch khiết thời gian, tỏa ra đại nhật giống như sán lạn hào quang, tỏa ra Kiếm Đạo lão tổ hưng phấn mặt. Kiếm Đạo lão tổ vung tay lên hai cực kiếm đạo lần thứ hai áp chế mà lên, đem vậy đại nhật giống như quang minh áp chế bình thường dưới quang huy, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền là có thể phát hiện trong đó quang, là cỡ nào thánh khiết. Không người nào có thể trả lời ta nghi vấn trong lòng, còn là nói này vốn là không thể chuyện đã xảy ra. Diệp Vân trong lòng như có một đạo linh quang xẹt qua, sau đó làm sơ suy tư sau, tự giác đây là vô dụng cảm giác đem sinh sinh nghiền nát ở trong lòng, một lần nữa mở ra hai mắt đầy dẫy bình thản hờ hững. Nguyệt Hạ xem ra lơ đãng liếc nhau một cái Diệp Vân, chỉ một cái liếc mắt Nguyệt Hạ liền cảm thấy phảng phất nơi thân một mảnh hài cốt khắp nơi đại địa ở phương này huyết thổ chi trên, có không biết rõ đóa hoa màu vàng tỏa ra xế chiều già nua khí tức làm như ngưng tụ các loại sinh mệnh, một đạo dòng sông màu vàng chậm rãi chảy qua đại địa, hội tụ ở phương xa bên trong. Đây là cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở Nguyệt Hạ rơi vào ảo cảnh thời gian, ở đó ảo cảnh sâu nhất chỗ phảng phất là thấy được một đạo cái bóng, phảng phất đáng kể bị bóng tối bao trùm ở, Nguyệt Hạ chuẩn bị hoảng sợ giải khai bóng người khuôn mặt thời gian, tại thời điểm này một đạo vang dội gào thét đưa hắn một lần nữa tỉnh lại. Ngươi làm sao? Còn chưa đợi đến Nguyệt Hạ phản ứng lại, chính là thấy được một bên Nguyệt Lăng, Nguyệt Hoa, hai huynh đệ đang dùng linh lực truyền vào trong thân thể của mình, cùng với mà đến là trên thân thể không cầm được cảm giác mệt mỏi, phảng phất là không cách nào ức chế chóng mặt ý thức chiếm cứ thân thể. Dầm, hai đầu gối quỳ xuống đất vô lực ngã vào hoàng kim trên mặt đất. Nguyệt Hạ thân thể vào đúng lúc này có biến hóa, chân khí trong cơ thể cùng linh lực lung tung xông tới, tựa hồ là phải ở chỗ này xông ra một thế giới, hắn hình như là lâm vào vô cùng ác mộng, không cách nào tự kiềm chế. Mặc dù là tự tìm đường chết nhưng cũng thắng mà không vẻ vang gì. Đem trong mắt hờ hững vừa thu lại, Diệp Vân lần nữa khôi phục ý thức, trong hai con ngươi có một vòng kinh khủng huyết nguyệt lưu truyền mà qua, cứ như vậy chậm rãi khắc ở Diệp Vân trong tròng mắt, ở đó bị nháy mắt xuất hiện ánh sáng cắt ra huyết nguyệt thời gian, Diệp Vân ánh mắt này mới khôi phục bình thường, chậm rãi nhìn về phía xa xa. Ngay ở Diệp Vân thu lại trong mắt dị cảnh, Nguyệt Hạ cực kỳ khó khăn tỉnh lại, lần thứ hai nhìn về phía Diệp Vân, nhưng là sợ run rẩy, phảng phất giấc mộng mới vừa rồi yểm đang ở trước mắt, sống không bằng chết chí mạng dằn vặt tại mọi thời khắc vang vọng ở đầu óc, vô luận như thế nào muốn quên, nhưng thủy chung rõ ràng trước mắt. Vừa nãy ngươi là thế nào? Nghi ngờ nhìn về phía vừa nãy Diệp Vân trong mắt xuất hiện dị cảnh, Kiếm Đạo lão tổ nghi hoặc hỏi. Bất quá là thấy được một chút vật kỳ lạ, không có gì đáng ngại. Diệp Vân cười nhạt trả lời đạo, dư quang cũng nhìn như lơ đãng quét qua Tử Ảnh Thần Kiếm trên, vậy An Tường Tĩnh đang nằm Tử Ảnh Thần Kiếm trên phảng phất là ghi lại cái gì không cũng biết sẽ việc, để Diệp Vân nhưng là có chút lưu ý, hắn đây là thế nào? nghi hoặc nhìn Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên hỏi, coi như là nàng cũng không biết vừa nãy một khắc đó chuyện gì xảy ra, chỉ biết là Nguyệt Hạ Cừu hận liếc mắt nhìn Diệp Vân, chính là xuất hiện loại này tình huống, tựa hồ là bị cái gì hoảng sợ kinh hãi đến. Như là lời hỏi ta, vậy ta cũng là cái gì cũng không biết, các ngươi có thể hỏi một hồi hắn, nói không chắc sẽ được tin tức hữu dụng gì. Nhìn người ở chỗ này đều là nhìn mình, Diệp Vân nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn giờ phút này chẳng muốn cùng những người này nói chuyện, hắn đã xem thường cùng những này nhìn như cao cao tại thượng người bình đẳng giao lưu, rõ ràng là có thể trong nháy mắt liền giết chết con kiến hôi súc vật thì lại làm sao yêu cầu mình khiêm tốn. Ánh mắt phức tạp nhìn đi xa Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên thở dài, lấy ra một hạt màu xanh nhạt đan dược lạnh lùng nói. Đem viên này hóa ma đan cho hắn, như là hắn cũng chưa khôi phục như cũ lời, liền ra tay giết đi. Nói giết liền giết, không chút nào mong nhớ Nguyệt Hạ những năm này làm sao vì nàng trả giá, mặc dù là sớm có tiếp thu, nhưng nhìn thấy nữ tử này phó giết chóc lạnh lùng dáng vẻ, nhưng là có chút thất vọng, hiện tại những này nhìn như trung thành hành vi thật sự có thể thắng được cô gái tâm sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đem hóa ma đan cho Nguyệt Hạ sau khi uống, run rẩy thân thể cũng là trực tiếp đình chỉ run run, lại trực tiếp khí tuyệt. Ba người nghi ngờ nhìn về phía Nguyệt Lãnh Hiên, người sau nhưng là hờ hững nói. Vì loại phế vật này lãng phí hóa ma đan, ta cũng không có hào phóng như vậy, tất cả lấy nhật nguyệt song hồn làm trọng. Phải, nhìn lại không có bất luận cái gì sinh cơ Nguyệt Hạ, ba người từng người nhìn thấy trong mắt đối phương cay đắng, nhưng cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể gật đầu nói. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, Nguyệt Hạ như vậy đối với Diệp Vân lộ ra sát ý coi như là Diệp Vân không ra tay, Nguyệt Lãnh Hiên cũng sẽ xuất thủ, dù sao hiện tại quan trọng nhất là tranh cướp nhật nguyệt song hồn. Mà nữ tử chủ động ra tay giết chết Nguyệt Hạ chính là ở hướng về Diệp Vân tiết lộ một cái tín hiệu, liền theo ta nhiều năm như vậy chó cũng có thể làm thịt ngươi và ta trong đó, chắc cũng là có thể không có ngăn cách đi, mới có thể có chút tín nhiệm đi. Nữ tử như vậy dứt khoát hành vi nhưng để Nguyệt Khiếu trong lòng có chút do dự, mặc dù Lãnh Nguyệt Hiên thường ngày lạnh lùng cực điểm, ra tay tàn nhẫn, nhưng không có chủ động ra tay với bọn họ quá, nhưng bây giờ trực tiếp đem Nguyệt Hạ chém giết, có phải là đại biểu hay không nữ tử đã có thể tùy ý bỏ qua bọn họ. Diệp Vân, vậy các tiểu nương thật sự chính là tàn nhẫn a, dĩ nhiên trực tiếp liền đem vậy tháng hạ làm thịt rồi, xem ra ngươi lần này là không thuận theo cũng. Kiếm đạo lão tổ cảm thụ được Diệp Vân phía sau trong năm người một đạo khí thức biến mất không khỏi cười nói. Ra tay ác độc như thế, đúng là cần càng thêm cảnh giác. Còn tưởng rằng nữ tử sẽ không xuất thủ, nhưng ở nhìn thấy Nguyệt Lãnh Hiên trực tiếp đem Nguyệt Hạ làm thịt phía sau, trong lòng càng thêm cảnh giác Nguyệt Lãnh Hiên, có thể từ bỏ đi theo nhiều năm nô bộc như thế nào lại lưu ý này vừa rồi mà đến gặp mặt một lần đây. Diệp Vân cũng không cho là mình có cỡ nào xuất chúng, cũng chỉ là so với người bình thường thoáng tuấn tú một chút còn phạm không tới nữ tử đem Nguyệt Hạ tên này tuấn Mỹ nam tử giết chết chỉ vì lấy lòng chính mình. Coi như là kẻ ngu si e sợ đều có thể nhìn ra, Nguyệt Lãnh Hiên đây cũng là tỏ rõ muốn cùng mình quan hệ cùng tiến một bước mới làm ra loại hành vi này, thực sự là nhọc lòng. Cửa ải thứ hai cũng là đã tới chưa? Diệp Vân nhìn trước mặt 18 tòa long hình trụ đá, nhàn nhạt mở miệng nói. Ba người các ngươi bên trong ai hãy đi trước thí nghiệm một chút này, cửa ải thứ hai rốt cuộc có bực nào huyền cơ? Nhìn Diệp Vân từ nguyên bản thế yếu địa vị lắc mình biến hóa có thể ra lệnh cho bọn họ người coi như là trong lòng như thế nào đi nữa không cam lòng, nhưng cũng nhìn thấy Nguyệt Lãnh Hiên cũng không ngăn cản thời gian, Nguyệt Khiếu thở dài. Để cho ta đi, ta đối với loại vật này vẫn tương đối am hiểu. Ngay ở Nguyệt Khiếu sắp cất bước tiến nhập thời gian, Diệp Vân nhưng là vào đúng lúc này mở miệng nói. Chờ một chút Nguyệt Lăng, Nguyệt Hoa, lần này liền là hai huynh đệ các ngươi cộng đồng đi vào, không có lý do gì, chỉ là đơn thuần muốn nhìn một chút năng lực của các ngươi thôi. Nghe được Diệp Vân này trong giọng nói ngạo mạn, Nguyệt Lăng cùng Nguyệt Hoa nhưng cũng là trong lòng nén giận, lạnh lùng nói. Chính là không biết ngươi Diệp Vân vì sao không đi, gọi hai chúng ta đi vô duyên vô cớ thử nghiệm, chẳng phải là khi dễ người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ở Nguyệt Lăng mở miệng giáo huấn thời gian, một ánh kiếm nháy mắt kéo tới, ở hai người đều không chú ý điều kiện tiên quyết, một đạo máu tươi tràn ra, nhìn bên cạnh đã hai mắt vô thần Nguyệt Hoa, Nguyệt Lăng thân thể run rẩy kịch liệt nhìn, nồng nặc cảm giác tuyệt vọng bích 3T8Y5 phảng phất là muốn xông ra trong lòng gông xiềng. Đây mới là khi dễ người, hiểu không? Hờ hững sát ý cho tới bây giờ mới hiện ra, Diệp Vân đem vật cầm trong tay tử ảnh thần kiếm thu về, sau đó lạnh lùng nhìn hai đầu gối quỳ rạp xuống Nguyệt Hoa bên cạnh Nguyệt Lăng, lạnh nhạt nói. các ngươi đã nếu muốn giết ta, như vậy hiện tại bị ta giết cũng nhất định là không biết có bất kỳ lời oán hận, đây chính là giang hồ, đây chính là con đường tu hành, Diệp Vân như vậy, Quân Nhược Lan, Đỗ Kiếm Ngâm cũng giống như thế, chỉ có điều hai người này một cái Nguyệt Thần Cung đại sư tỷ, người sau nhưng là một tia kiếm khí truyền thế, vốn là ẩn chứa giết chóc bản năng, như là một lòng hướng thiện mới là kỳ quái. Vì sao, ngươi vì sao phải giết chết ta để... Gần như gầm thét lên chất vấn Diệp Vân, Diệp Vân đối mặt đã là trong lòng phong ma Nguyệt Lăng, đạm thanh nói. Ta như là ngươi, liền đi trong này đi nhìn một chút, miễn cho ngươi vậy ngu xuẩn đệ đệ chết vô ích, hiểu không? Nguyệt Lãnh Hiên, huynh đệ ta hai người qua nhiều năm như vậy đối với ngươi trung thành tuyệt đối, bây giờ em trai ta bị giết, ngươi liền như vậy thờ ơ lạnh nhạt à, oán hận chí cực nhìn mặt không thay đổi nữ tử, hắn đối với Diệp Vân có sự thù hận thế nhưng đối với lạnh lùng như vậy nhìn chăm chú Nguyệt Lãnh Hiên có nan giải phẫn hận, nàng tại sao có thể lạnh lùng như vậy, lòng dạ ác độc. Đi, hay là không đi? Phảng phất chính là vì trợ giúp Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên lạnh lùng nói. Chàng, kiếm ngâm tiếng đột nhiên vang lên, lại là một ánh kiếm đem Nguyệt Lăng sinh mệnh thu gặt đi, Diệp Vân nhìn đã là chỉ còn dư lại Nguyệt Khiếu, không nói hai lời, trực tiếp xoay người đi về phía trước 18 tòa long hình trụ đá, bàng bạc chân khí nhất thời phun trào, hiện lên ở bên ngoài là một đạo tỏa ra chói mắt khí thế trường kiếm, Diệp Vân tùy ý vạch một cái, không gian phảng phất cũng là muốn ở chiêu kiếm này trên bị phá trừ, cắt chém vạn vật kiếm khí tức thì bạo phát, lại trực tiếp đem trước mắt 18 tòa long hình trụ đá toàn bộ phá hỏng. Thật là cao thâm kiếm pháp. Khen ngợi nhìn Diệp Vân, Nguyệt Lãnh Hiên vỗ tay nói. Bất quá là chút chơi đùa kỹ xảo mà thôi. Cửa ải thứ hai đã bị mình trực tiếp loại bỏ, để Nguyệt Khiếu theo hai người. Diệp Vân dọc theo đường đi cùng Nguyệt Lãnh Hiên nhiệt tình giao lưu, phảng phất vừa nãy chết đi ba người đều chưa từng xảy ra, chính là như vậy bình tĩnh hạ Nguyệt Khiếu nhưng là tâm sinh sợ hãi. Trước mắt hai người này, nơi nào vẫn là tu sĩ, rõ ràng chính là từ A Tỳ địa ngục bên trong đi ra ma đầu, hoàn mỹ bên ngoài hạ viên kia lạnh lùng tâm nhưng để Nguyệt Khiếu tuyệt vọng, đặc biệt là Diệp Vân sát ý không có dấu vết mà tìm kiếm, bất cứ lúc nào xuất hiện nhưng để Nguyệt Khiếu không biết nên làm sao mới tốt. Nhưng hắn như là cẩn thận muốn suy nghĩ một cái, vừa bắt đầu chính là ba người này đối với Diệp Vân không tên nổi lên sát ý, mà Diệp Vân ra tay cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, chân chính thua thiệt, hay là chỉ có Nguyệt Lãnh Hiên, dù sao một hồi thiếu ba tên trợ thủ đắc lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, Nguyệt Lãnh Hiên nhưng không có bất kỳ lời nói, tựa hồ chết rồi ba con chó hoang như thế. Nguyệt Khiếu trong lòng càng lạnh lẽo. Cách chương.